Dương Vũ, truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu Hàng Long Thủ, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Liễu Tàng Dương, qua giọng đọc Dương Vũ. Lại nhìn người ấy, chàng giật mình khi nhận ra đó chính là Châu Thanh, con gái của Châu Cố Tôn mà chàng đã gặp tại Cô Linh Sơn. Cũng may là trong bóng tối Địch Tuân lại vừa bôi bùn lên mặt, nên Châu Thanh không nhận ra chàng. Cô ta quát lên: "Tại sao ngươi không trả lời? Ngươi không biết là các thủ lĩnh họ đang nghị sự ở trong đó hay sao mà tùy tiện đi lại như thế?" Địch Tuân đang bối rối trước mùi thơm tho và sức trẻ trung của Châu Thanh. Nàng ta nhìn chăm chú Địch Tuân rồi nói một giọng vô cùng đanh ác: "Ngươi câm hay là điếc? Nếu không trả lời ta sẽ gọi to lên, ta bảo ngươi là gian tế đó." Địch Tuân thấy buồn cười, cô ta là khách đến đây mà tỏ ra ăn hiếp chủ, thật là quá đáng. Nhưng chàng giả vờ lúng túng ấp úng nói: Tại vì thấy cô nương đẹp quá cho nên." Châu Thanh bật cười, tiếng cười vô cùng đắc ý, nói với giọng hòa quản hơn: "Ngươi thật là khéo nói chuyện. Này, sao mặt mày của ngươi lại đen xì vậy, không chịu đi rửa mặt đi?" Địch Tuân thở phào nhẹ nhõm, hơi cúi đầu xuống và nói: "Cô nương đừng cười, mấy bữa nay công việc bận quá, tại hạ đi lại suốt, không có cả thì giờ để nghỉ ngơi tắm rửa nữa." "Thế sao quần áo của ngươi lại không bê bết đất bùn như gương mặt của ngươi vậy?" "Vừa nãy có người bạn thấy quần áo của tại hạ bẩn quá cho nên mới cho mượn một bộ đồ để thay." "Lạ ha, ngươi tên là gì? Trong khuôn mặt ta thấy quen quen, cả giọng nói cũng thế đâu." "Tại hạ phục vụ ở trong phủ, ra ra vào vào suốt cho nên cô nương hay gặp và quen cả tiếng nói thôi." "Tại hạ tên là Cừu Võ." "Tên là Cừu Võ? Ngươi cũng là cừu sao? Cái tên nghe kỳ lạ quá. Mà này, ngươi đến đây làm gì? Các vị ấy đang họp bàn đại sự cấm mọi người đi lại lộn xộn đó." "Thế sao? Tại hạ không biết, chỉ vì có việc cần bẩm báo cho nên tại hạ mới..." "Thôi, ngươi bận việc thì cứ đi mà giải quyết, nhưng tuyệt đối không được vào đại sảnh đường lúc này. Không có tiện cho ngươi vào báo cáo gì đâu, hãy chờ lúc khác đi." Địch Tuân nhìn Châu Thanh rồi cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi nói: "Cảm ơn cô nương đã nhắc nhở. Nếu không có lòng hảo tâm của cô nương, tại hạ e rằng tại hạ sẽ bị nạn thôi. Đa tạ cô nương." "Ngươi thật là một kẻ dẻo mồm dẻo miệng." Châu Thanh cười vui vẻ. Chờ cho Châu Thanh đi khuất qua một hành lang nhỏ, Địch Tuân mới hít một hơi dài chân khí, có lẫn mùi thơm toát ra từ cơ thể của Châu Thanh, chàng bước tới đại sảnh đường. Từ xa chàng đã nghe tiếng nói vọng ra rồi, biết các nhân vật đang họp ở trong đại sảnh có bản lãnh khá cao, cho nên mình đến gần quá sẽ bị họ phát hiện liền. Do đó chàng quyết định chỉ tiến đến một khoảng cách hợp lý là được. Vì vậy cho nên chàng liền ẩn mình sau cái bình sứ cổ cao lớn đặt ở bên phải, cắm đầy hoa ở bên ngoài đại sảnh. Chàng tập trung chân lực lên đôi tai để lắng nghe mọi chuyện, mọi lời lọt ra từ đại sảnh đường, có phân biệt từng giọng nói, ngữ điệu của mỗi người trong đó. Mới đầu chàng nghe tiếng của Linh Hầu Dương Côn thuộc Hồng Quy Bang nói: "Không phải tại hạ ca ngợi, nhưng thực tế thì võ công của tên tiểu tử Địch Tuân vô cùng đáng sợ. Bản thân tại hạ đã liên thủ với mấy cao thủ nữa mà cũng không làm gì nổi hắn, thậm chí còn bị..." Ngay sau đó có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Dương huynh, con chim một lần trúng tên thì sợ cả cành cây công. Người bị thất thế một lần nên nói vậy chứ Địch Tuân đâu có phải ba đầu sáu tay." Giọng của Dương Công lúc này bực tức liền lên tiếng cãi lại: "Thần Nhất Khang, nếu người giỏi tại sao lúc đó người không dám ló mặt ra hả? Trốn chùi trốn nhủi như thế mà cũng tự cho là anh hùng hảo hán hay sao hả?" Giọng của Thần Nhất Khang lạnh lạnh cất lên: "Nếu người chưa phục thì ta sẽ cho người biết thế nào là sự thật ấy, để xem thử người quá kém hay là đối thủ quá mạnh đây." "Mẹ kiếp cái đồ." Dương Côn chửi thề: Dương Côn, người dám thế sao? Thân Nhất Khang đập bàn đứng lên quát lớn: Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì? Ta chẳng dám chứ. Dương Côn cũng quát lại. Ngay lúc ấy bỗng có một giọng lớn vang lên ầm ầm nói: Xin hai vị đừng có nóng giận xô xát nữa. Kẻ địch thì sắp tới mà nội bộ thì bất hòa, thật chẳng khác gì làm nội ứng cho giặc. Chỉ một chuyện nhỏ ấy thôi, có gì đâu mà phải tranh chấp với nhau dữ như vậy. Giọng nói ấy khỏe, vừa uy nghi, vừa vang lên sang sảng, làm cho mọi người cãi cọ ở trong phòng im ngay. Địch Tuân lợi dụng lúc người ấy nói to như thế liền nhẹ nhàng bắn tới sát ngay cửa đại sảnh, không người hé nhìn qua rèm cửa. Địch Tuân thấy rõ người mới nói đang ngồi trên một chiếc ghế thái sư chính giữa. Người ấy có cái đầu rất to, hai mắt tì hí lấp lánh như điện, môi mỏng, trông rất thâm trầm, sâu hiểm và lạnh lùng. Chàng đoán chắc người ấy là Thanh Linh cư sĩ. Lại một giọng nói trầm cất lên: Không phải tại hạ của Ích Trường thành thế của địch nhân để tự hạ thấp nhuệ khí của chúng ta, nhưng các vị hãy tưởng tượng, chỉ trong một đêm đảng của tại hạ đã bị giết chết mấy trăm mạng, bị thương đến không xuể, mà trong số đó quá nữa lại bị hại bởi một tay của Địch Tuân. Điều đó đâu phải là giả nữa, do đó đối phó với hắn phải đặc biệt chú ý thận trọng mới được. Địch Tuân nhìn thấy người vừa nói trông rất khôi ngô, tài to mắt lớn, mày rậm mắt sáng, chắc phải là đại đầu lĩnh của Hồng Quy đảng, vẫn gọi là Thiên Tuyết Tử, Tây Môn Lập Thiên. Những lời của ông ta khiến cho mọi người bàn tán xôn xao, bán tính bán nghi, kinh hãi bàng hoàng, tức thôi đủ mọi thái độ. Hơn 20 đầu lĩnh ấy có Tây Môn Lập Thiên, Dương Cân, Thân Nhất Khang, Lý Sĩ Hùng, Khâu Vũ, Dân Thiên Bằng, Trịnh Vĩnh Nguyên, Lưu Hạc Ô, Điêu Ngũ Nương, Đỗ Lão Tam, cha con Lam Ngọc Sơn Trang là Bình Hiền Phong và Bình Nhạn Du, và nhiều người khác nữa mà Địch Tuân không biết mặt biết tên. Chàng lấy làm lạ vì sao những kẻ này có nhiều vị trước nay không hề đi qua lại với nhau, thế mà hôm nay lại hợp tác với nhau đối phó với bản thân chàng. Dù có thâm thù đại oán gì đi chăng nữa, cũng đâu cần phải tập trung một lực lượng liên minh đông đến như vậy. Nhất định phải có một lý do nào khác, và lý do đó là lý do gì? Chàng lại ghé mắt nhìn vào thì thấy có cả cha con của họ Cừu, Hạng Hào, nghĩa là những ai chàng nghĩ tới đều có mặt ở đây cả. Chàng cau mày suy nghĩ, cảm thấy sự việc không còn đơn giản nữa. Lực lượng của đối phương cực kỳ mạnh, dù chàng có thêm mấy người kia nữa giúp sức thì cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu hiệu dụng. Tây Môn Lập Thiên lúc này nói tiếp: Tuy Địch Tuân công lực siêu phàm, võ công trác tuyệt, nhưng với lực lượng vô cùng hùng hậu của chúng ta, hắn không thể thoát nổi. Chỉ cần giao đấu, hắn sẽ phải chết vì kiệt lực thôi. Hạng Hào lúc này cũng nói: Tiểu tử ấy công phu phi phàm, có lẽ đánh tay đồ với hắn trong chúng ta đây không một ai có thể đánh nổi, nhưng nếu liên thủ lại thì hạ hắn không mấy khó khăn. Thân Nhất Khang hừ một tiếng, giọng kêu căng nói: Ta thấy các vị đề cao thằng tiểu tử đó như thần như thánh là quá đáng. Phải nói lực lượng của Hồng Quy đảng tuy đông nhưng không mạnh. Vì mãnh hổ nan địch quần hồ, hắn mà chạm phải chúng ta thì có gì mà phải lo chứ. Cừu Thiên Trạng lúc này nói: Ngoài Địch Tuân ra còn có Hồi Xuân Ông và Tào Chính Lộc nữa, họ đâu phải dễ đối phó. Lúc này Cao Linh cư sĩ mới lên tiếng nói: Đúng đó, Hồi Xuân Ông và lão phu giao tình đã mấy chục năm, lần này phải đánh lừa đều ông ta tới quả thật là áy náy ở trong lòng. Do vậy lúc đánh nhau, xin các vị đừng cố tình hạ sát ông ta. Thân Nhất Khang nói ngay, dẫn với cái giọng lạnh lùng kẻ cả ấy: Lão ta là đối phương của chúng ta, lúc giao đấu giữa cái sống và cái chết làm sao có thể nhân từ được. Xin chưởng môn nhân chớ có từ bi mà mang qua vào thân đó. Thanh Linh cư sĩ lúc này đành nhượng bộ nói: Cũng được thôi, có điều chớ nên tìm mọi cách giết ông ta mà thôi. Kẻ giang hồ đều nói đến nghĩa khí, nếu việc này mà loan truyền ra thiên hạ thì thanh danh của Thanh Tạng phái và bản thân của lão phù sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn. Bỗng Văn Thiên Bằng lúc này đột ngột hỏi: "Vậy sau khi chúng ta thắng lợi rồi thì việc phân phối thế nào để được công bằng không phải là chuyện dễ đâu." Lý Sĩ Hùng lúc này vội trừng mắt ngăn lại: "Dân hiền đệ, có các vị trưởng bối ở đây, người nên ăn nói đàng hoàng một chút, chắc chắn trưởng môn nhân sẽ có cách xử lý đúng nhất mà." Tây Môn Lập Thiên lúc này nói: "Hồng Quy Đảng của ta chỉ cần thắng Hội Xuân Ông, còn ngoài ra bọn ta không cần quan tâm tới." Trịnh Nguyên Bình lúc này cười nói: "Tây Môn lão huynh thật là cao quý, tại hạ vô cùng khâm phục." Thanh Linh cư sĩ nhìn xung quanh một lượt và nói: "Quân địch đang sờ sờ trước mắt, chúng ta không vội bàn tới chuyện ấy. Xin các đại thủ lĩnh hãy sẵn sàng. Bọn địch tuân mà lọt vào bổn phái thì lập tức hành động, khiến cho bọn chúng trở tay không kịp." Bình Thiên Phong lúc này tức tối nói: "Tại hạ đã bị hắn chơi cho một vố đào điếm cả người, mong các vị cố giúp sức tại hạ để rửa mối hận ấy. Tại hạ xin cảm ơn trước." Thanh Linh cư sĩ lúc này lên tiếng nói: "Bình huynh cứ an tâm, chúng ta sử dụng một lực lượng hùng hậu như thế này, đâu có dễ để mất mặt thất bại. Bây giờ xin quý vị về phòng nghỉ ngơi, sẵn sàng khi có việc là lập tức ứng phó. Không đạt được mục đích, chúng ta quyết không ngừng tay." Thấy các đầu lĩnh đứng lên chào Thanh Linh cư sĩ đi về phòng mình, Địch Tuân vội vàng giọt đi, chàng ẩn mình sau bức bình hoa lớn nọ. Chàng biết mình đã đi lâu rồi, cần phải trở ra gặp mấy người nọ bàn kế sách đối phó với bọn này. Đã biết phương thức phòng vệ của bọn chúng nên lúc quay ra thuận lợi hơn nhiều. Chủ yếu là làm sao không để cho bọn mai phục không phát hiện là được. Vừa thấy chàng quay ra, Hồi Xuân Ông đã vội chạy tới hỏi gấp: "Sao, ở trong ấy thế nào rồi? Thấy lão đệ đi lâu quá, bọn ta cứ lo là lão đệ không ra nổi." Tiểu Út lấy chiếc khăn sạch thấm nước lau hết các vết thương bùn đất trên mặt của Địch Tuân. Còn chàng thì tranh thủ thời gian kể tóm tắt mọi việc xảy ra của chuyến đi cho mọi người đều nghe. Nghe xong rồi ai nấy đều cảm thấy không sao hiểu nổi. Vì lý do gì mà bọn chúng lập tổ chức nên chuyện ấy? Tào Chính Lộc lắc đầu nói: "Với lực lượng của chúng như thế, nếu trực tiếp vào đấu e rằng chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bị băm thành một đống thịt vụn. Thiếu gia, chúng ta không xuất hiện thì bọn chúng cũng chẳng làm gì được. Vậy chi bằng chúng ta bỏ đi, thế là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nữa." Tiểu Út lúc này khẽ nói: "Không được, đã đến đây rồi thì ta phải bằng mọi giá tìm hiểu cho rõ mục đích của bọn chúng. Tại sao phải đối phó với chúng ta ghê gớm đến như thế?" Địch Tuân cau mày nói: "Đúng đó, hôm nay lão phù phải biết cho được cái tên thất phù khốn nạn kia đối phó với lão phù này như thế nào mới được." Sau khi nói rõ địa thế bố trí trong sào huyệt nọ, Địch Tuân căn dặn: "Bây giờ các vị đi theo tại hạ vào trong đó tìm Thanh Linh cư sĩ điều tra cho rõ mọi nguyên cớ. Mọi người phải ghi nhớ, nếu có xảy ra động thủ thì mọi người không ai được tham chiến mà phải cùng nhau đột phá trùng dây, không được để cho địch xé lẻ tiêu diệt. Bọn chúng muốn lấy mạng Địch Tuân này, thì coi thử đêm nay bọn chúng có làm nổi hay không. Các vị nên nhớ, phải hết sức bảo trọng, không được để thương vong." Nói xong rồi chàng đưa mắt ra hiệu rồi lướt mình đi ngay. Năm người kia cũng lập tức lao theo, dời thần pháp thượng thừa. Chỉ chớp mắt chàng đã đến đại sảnh lầu nọ. Đợi cho mọi người theo kịp, chàng lại đưa họ lọt vào sát ngay đại sảnh đường, rồi thấp giọng nói với Hồi Xuân Ông rằng: "Ông huynh, chắc buồn ngủ của Thanh Linh cư sĩ ông huynh biết rồi có phải không? Tại hạ không kịp tìm hiểu nơi đó." Đưa tay chỉ về hành lang bên phải đại sảnh, ông ta nói: "Lão thất phù ấy ở cái gian cuối của gian trước, là lũ cận vệ của ông ta. Ông huynh, chuyện ấy sẽ do hai chúng ta giải quyết là đủ rồi. Mọi vị khác hãy nấp kín ở đây, khi cần thì ứng chiến, chờ hiệu lệnh của tại hạ." Nói xong cả hai vọt tới nơi Hồi Xuân Ông, chỉ như là hai vệt khói, không hề bị ai phát hiện. Nhưng khi vừa định bước vào gian phòng của lũ cận vệ thì bỗng nghe có tiếng quát: "Kẻ nào đi ngoài ấy đó?" Hai người vội nép mình sang hai bên cánh cửa. Sau vài tiếng lục đục ở trong phòng, cánh cửa phòng bật mở và lập tức Địch Tuân cùng Hồi Xuân Ông đã bay như hai làn gió vào trong phòng ấy, và chỉ chớp mắt đã chế ngự xong hai tên cận vệ ở trong ấy. Xong xuôi, chàng đưa tay ra hiệu vẫy gọi. Lập tức Tào Chính Lộc và ba người kia vội vàng lướt tới vào luôn ở trong phòng ấy. Sau khi đóng cửa lại, Địch Tuân khẽ nói: "Cận vệ thần tính của trưởng môn nhân sao lại dùng cái loại bất tài như thế này nhỉ?" Hồi Xuân Ông lúc này nói: "Hai tên này không phải là cận vệ thường ngày của Thanh Linh cư sĩ. Hai tên nọ chắc đang ở chung một phòng với lão ta." Hồi Xuân Ông nói: "Địch Tuân nói với Tào Chính Lộc và mấy người kia: "Các vị ở lại trong gian phòng, nên để hai cái xác chết kia lên giường mà lấy chỗ nấp. Nếu có ai đến thì cứ nấp kín. Khi nào tại hạ và Ôn Huynh chưa chính thức động thủ với bọn kia thì các vị chớ nên vọng động. Lần này chúng ta đã mạo hiểm đến tột bậc rồi, các vị cố gắng cảnh giác và bảo đảm an toàn nha." Nói xong, chàng và Hồi Xuân Ông đi ngay ra. Địch Tuân hít một hơi chân khí, thân hình như một màn khí trắng giáng luôn lên ánh cửa bằng thiết mộc bọc thép nơi phòng của Thanh Linh cư sĩ. Bàn tay của chàng đã dận đủ nội lực, khẽ đặt lên đúng vị trí then cài cửa bên trong, từ từ trượt nhẹ lên, làm cho chiếc then gỗ dày ở bên trong lớp thiết mộc cũng trượt theo lên. Chàng ấn mạnh một chưởng, khung cửa gãy ra, chiếc then cài rơi ngay xuống đất, khẽ vang lên một tiếng. Lập tức từ bên trong có một tiếng quát hỏi hùng hồn truyền ra: "Ai? Làm gì đó?" Rồi cánh cửa bật mở tung, và đồng thời có hai bóng người lao vút ra. Địch Tuân đã dận đủ chân lực lên song chưởng, nhón người ập tới. Hai đại hán nọ chưa kịp nhìn rõ thân hình của chàng thì mỗi tên đã lãnh một chưởng như thiết trì giáng thẳng vào chấn thủy. Cả hai không kịp kêu lên một tiếng nào, hai mắt trợn ngược, thân hình nhũn ra, té nhào xuống nền nhà không phát ra một tiếng động nhỏ. Cũng cùng lúc đó, Hồi Xuân Ông đã ập vào trong phòng rồi, nhanh đến mức Thanh Linh cư sĩ không kịp phản ứng, trợn tròn hai mắt kinh ngạc. Ông mất cả vẻ đường bệ uy nghi thường ngày trước mặt lũ thuộc hạ, giọng run run hỏi Hồi Xuân Ông: người đến từ bao giờ?" Hừ một tiếng thật nặng nề, giọng của Hồi Xuân Ông lạnh buốt nói: "Nghe người bạn già bệnh thập tử nhất sinh, ta đã không quản ngày đêm vất vả, vượt ngàn dặm đường trường hiểm trở tới thăm ngươi. Thật không ngờ ngươi đã khỏi bệnh rồi ha." Đứng bên giường, Thanh Linh cư sĩ đưa tay ra định cầm sợi dây giật chuông báo động thì Địch Tuân đã như một cơn gió lùa vào. Hai tay giác sát, hai tên cận vệ của lão ta ném xuống sàn nhà. Cử chỉ ấy của Địch Tuân làm cho Thanh Linh cư sĩ sững người, quên cả việc giật chuông báo động. Lão nhìn Địch Tuân run rẩy nói: Ngươi là ai?" Địch Tuân đảo mắt quan sát căn phòng bài trí hoa lệ như cung cấm, không phát hiện ra thêm kẻ nào mai phục nữa. Chàng mới gật đầu ôn tồn nói: "Thanh Linh cư sĩ, chúng ta chỉ đến đây gặp ngươi nói vài ba chuyện mà thôi, không phải để đánh nhau, không với mục đích gây mất hòa khí." Cố kềm chế sự hoảng hốt và kinh ngạc, Thanh Linh cư sĩ cứng rắn nói: "Các người to gan thật đó, có biết đây là đâu không? Thành Tạng phái đâu phải chỗ để cho các người dễ dàng ra vào như thế này." Đại trưởng môn chính mắt người đã thấy rõ là chúng ta chẳng coi bọn chúng ra gì cả. Nếu không đã chẳng xuyên qua hàng chục giọng gác, hàng trăm ổ mai phục mà tới đây sao? Hồi Xuân Ông lúc này hậm hực tức tối nói: "Thành Linh, ta hỏi người, người còn có là con người nữa không vậy? Cũng vì ngươi, ta không quản hiểm nguy vượt hàng ngàn dặm tới đây, thế mà ngươi dám lừa bịp ta, ta hỏi ngươi vì sao ngươi lại như thế hả?" Bị chất vấn lúng túng một lúc, Thanh Linh cư sĩ mới lên tiếng nói: "Ông bạn, cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà ta mới làm cái trò hạ sách ấy thôi. Vì cái gì? Nói đi." Hồi Xuân Ông tức giận quát. Địch Tuân lạnh lùng hỏi tiếp ngay: "Hôm nay chỉ cần ngươi trả lời thỏa đáng những thắc mắc của chúng ta sẽ không làm khó dễ cho quý phái và cả bạn bè của ngươi nữa." Kinh hãi vì Địch Tuân và Thanh Linh cư sĩ lắp bắp lên tiếng hỏi: "Sao? Các người biết cả rồi sao?" "Tuy có biết, nhưng không đầy đủ lắm, vì vậy mới thỉnh giáo trưởng môn, mong rằng ngươi đừng làm cho chúng ta phải thất vọng." Địch Tuân vẫn lạnh nhạt như thế nói. Đầy vẻ căm hờn, Hồi Xuân Ông trừng mắt nói: "Thanh Linh, Nếu người dám nói dối ta một câu nữa thì đừng có trách ta hạ thủ vô tình. Thanh Linh cư sĩ ngần ngừ một lúc, rồi lắc đầu nói, Ê, chuyện đã đến nước này, không nói cũng không được. Nói thật ra, từ giờ phút này cuộc diện đã đảo loạn rồi. Cái gì mà đảo loạn? Nói rõ cho ta nghe nào. Hồi Xuân Ông nạt to. Nói đến chuyện này thì thật ra, hồi Xuân Ông lão hữu chỉ vì địch tuân mà liên lụy thôi. Ngay từ đầu do Tây Môn Lập Thiên, nghe tin người có Thái Hồng Trân Châu Bảo Kiếm, cho nên bọn ta mới giăng lưới đặt bẫy, bài kế dẫn dụ người tới Thanh Tạng Phái. Việc bách hội phiêu cục bảo hộ, việc ám toán dọc đường, tất cả chỉ nhằm, đều cho được lão hữu người tới đây cho được. Nghe đến đó Địch Tuân cười khẩy chen vào nói, sau đó các người mới biết Thanh Bảo Kiếm ấy ở trong tay của ta. Và cũng vừa khéo là ta lại đồng hành với Hồ Xuân Ông, nên các người quyết định hạ thủ cả hai chúng ta. Sa sầm nét mặt, gươm gươm nhìn Địch Tuấn. Thanh Linh cư sĩ nói, thì ra người chính là gián mà Địch Tuấn. Trông cũng phong thái đâu. Rồi ông ta nói tiếp, lão phu thừa nhận có lỗi với ông bạn dông niên hồi Xuân Ông, là mất đi tình nghĩa bạn bè cố trì mấy chục năm qua. Nhưng vì Thái Hồng Trân Châu Kiếm quá hấp dẫn, nên lão phu, cầm lòng không đặng. Hồi Xuân Ông trợn trừng hai mắt tức tối gằn giọng nói, ngươi là cái đồ thất phu vô tình bạc nghĩa. Hôm nay ta mới thấy rõ bộ mặt thật của ngươi đó. Địch Tuân vội ngăn Hồi Xuân Ông lại và nói, đừng nên quá nóng giận ông huynh. Đại trưởng môn, vì sao lại có chuyện tụ tập đến chừng ấy người tới đây? Chỉ vì Thanh Bảo Kiếm ấy cả hay sao? Nhìn Địch Tuân một lúc, Thanh Linh cư sĩ nói giọng ngang ngược, không hoàn toàn như thế. Bọn họ đều đã bị ngươi làm cho tổn thất xui xẻo, nên quyết định liên thủ với nhau thanh toán ngươi. Đương nhiên là có cả lý do vì Thanh Bảo Kiếm ấy nhất cử lưỡng tiện. Nhất cử lưỡng tiện? Làm gì có chuyện dễ dàng đến thế? Địch Tuân cười khải nói, Địch Tuân, người chớ có ngông cuồng. Trận này không như những trận đánh lúc trước đâu. Dù người có chấp cánh cũng khó lòng mà thoát được. Thanh Linh cư sĩ nói giọng thản nhiên. Hồi Xuân Ông nhổ ra một bãi nước bọt rồi mắng, Thanh Linh cư sĩ, người quá là cái đồ khốn nạn tàn ác. Chỉ vì một thanh bảo kiếm mà người bán đứng cả người bạn cố tri hàng mấy chục năm trời. Thanh Linh hứ một tiếng rồi nói, ta nói thật cho mà biết, Thanh Bảo Kiếm ấy không phải là vật tầm thường. Nó liên quan đến một kho tàng vô giá, hàng vạn người dùng mấy đời cũng không hết nổi. Thấy rõ bản chất tham lam của lão ta, Địch Tuân than dài một tiếng và nói, tại hạ không tự cho mình là thanh cao, nhưng ăn mặc một đời cũng là quá đủ rồi, chẳng muốn dư tiền thừa bạc làm gì cả. Nếu sớm biết ngươi có lòng tham đến như thế, ta giao luôn nó cho ngươi thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi. Nghe mấy tiếng ấy, Thanh Linh bỗng sáng cả mắt lên, rồi vội nói, ngươi định giao nó cho ta thật sao? Không được. Hồi Xuân Ông vội nói ngay, đối với cái loài người tham lam độc ác dơ bẩn hơn cả loài cầm thú ấy, dù là đồ vật bỏ đi cũng không giao cho hắn. Thanh Linh cười hành hệt nói, sao lại như vậy? Nếu thu được lời, lão phu đâu có quên lão hữu. Nếu được phú quý, chúng ta cùng hưởng mà. Nghe nói thế, người coi lão phu là cái hạng người như thế nào hả? Với ta, tiền tài cũng chỉ là đất bụi mà thôi. Thanh Linh vẫn gượng cười, nói giọng điểu giả, ông bạn ơi, đó là lòng tốt của ta. Nếu người không muốn thì ta cũng đâu có ép. Nào, Địch Tuân, hãy vào kiếm cho lão phu đi. Vẫn cười cười, Địch Tuân nói, người ta ai cũng có lòng hiếu kỳ. Thanh bảo kiếm này ta giữ đã lâu mà chẳng phát hiện được gì cả. Người có thể cho ta biết kho tàng ấy ở đâu không? Coi đó là điều kiện trao đổi với nhau được chứ. Lưỡng lự một lát, Thanh Linh thở phì ra một tiếng và nói, cũng được, cho người biết, cũng chẳng lo gì. Người có mang được nó ra khỏi nơi đây đâu mà lo. Chỉ cần ngươi lấy dầu hạt thông đốt lên, hờ lưỡi kiếm qua đó mấy lần, thì trên lưỡi kiếm sẽ hiện lên những hàng chữ chỉ rõ nơi chôn cất kho tàng. Làm sao ngươi biết được bí mật đó? Địch Tuân vẫn cười cười và hỏi tiếp. Về điều đó ngươi không cần biết, hãy trao kiếm cho ta, ta có thể mở cho ngươi một con đường sống. Thanh Linh cư sĩ lạnh lùng nói. Cảm ơn về điều ấy, nhưng ta có một câu cần nói với ngươi. Địch Tuân cười nói. Cái gì? Ngươi định nuốt lời hứa à? Thanh Linh tái mặt hỏi. Địch Tuân xoa xoa hai tay vào nhau cười cười nói. Đại trưởng môn, ngươi quên bình thư có dạy bình bất yếm trá hay sao? Ngay người ra một lúc, Thanh Linh nổi giận quát. Địch Tuân, ngươi nổi danh giang hồ nhờ cách ấy có phải không? Địch Tuân vẫn cứ cười cười nói. Thì đó cũng là loại chiến thuật mà. Ngươi lừa bọn ta đến đây phải không? Gậy ông đập lưng ông. Lấy độc trị độc là như thế đó, thưa đại trưởng môn. Địch Tuân, ngươi là cái đồ. Thanh Linh tím mặt vì tức giận quát lên. Hồi Xuân Ông đã đùng đùng nạt lớn, chặn họng của lão ta lại. Thanh Linh, người chớ có hỗn hào, ta chính thức đấu với người đó. Một chọi một, người có dám không? Đối phó với hai người, đâu cần ta phải nhúng tay vào. Thanh Linh đáp. Hồi Xuân Ông lúc này giận như điên, chửi rủa ôm sòm nói. Đồ khốn kiếp kia, ta biết ngươi là đồ hèn nhát, đâu có dám vào đấu cùng ta. Thanh Linh cười khải mỉa mai rồi nói. Đồ ngốc kia, già đầu mà chẳng hiểu gì cả. Khẽ cau mày, Địch Tuân nói. Ông huynh, chúng ta đi thôi. Không, ta không có đi đâu hết. Ta cần phải giết chết cái đồ khốn kiếp này đã. Không thể để cái loại bất nhân bất nghĩa này tồn tại được. Hồi Xuân Ông cãi lại. E rằng lúc này các ngươi có muốn chạy cũng không có chạy thoát nổi đâu. Ta chỉ cần gọi một tiếng thì. Thanh Linh cười mỉa mai nói. Hồi Xuân Ông lại xông lên quát. Ngươi cứ gọi đi, xem thử thuộc hạ của ngươi bản lĩnh tới đâu, có làm gì nổi ta không nào. Lúc này Địch Tuân thấy Hồi Xuân Ông đã không còn kềm chế nổi được nữa. Chàng lo lắng tình hình sẽ xấu đi. Kéo tay ông ta định bước ra. Thì đúng lúc ấy, từ ở bên ngoài có một tiếng nói vọng vào. Bẩm trưởng môn nhân, có việc gì xảy ra vậy? Mau vào đây bắt cái lũ thích khách này. Thanh Linh cư sĩ vội kêu to lên. Địch Tuân tải như một cơn lốc lao ngay tới trước cửa, song chưởng đẩy mạnh ra. Một đạo chưởng phong như sóng dữ ba đạo đập mạnh vào cánh cửa thiết mộc. Ầm! Hai cánh cửa vỡ tan từng mảnh bắn ra khắp nơi, đồng thời cuốn theo ba tên đại hán vừa ập tới trước cửa. Thân hình của chúng bị tung bay lên cao chừng một trượng, đập thân hình chúng vào bức tường đối diện, rơi bập xuống chết không kịp kêu lên một tiếng. Lúc ấy từ bốn phía, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng quát tháo, tiếng kêu gào vang lên ầm ĩ hướng về phía này. Địch Tuân không ham chiến, kéo tay của Hội Xuân Ông bắn giọt đi. Vừa thấy Đào Chính Lộc và ba người kia vừa xuất hiện, chàng ra lệnh, phóng quả. Lập tức Tào Chính Lộc và Tiểu Văn chộp lấy mấy cây đèn ở trên bàn, ném thẳng vào tường, vào thành giường. Những chiếc đèn tan vỡ, dầu loang ra, lửa bốc lên phừng phừng. Địch Tuân thấy gian phòng của Thanh Linh cư sĩ bốc cháy, thì ra lệnh, chúng ta đi thôi. Lời vừa dứt, chàng đã quay người lại tung chân đá vào một đại hán vừa lao người tới. Thân hình của hắn bắn ngược ra sau đập vào hai tên khác, làm cho cả ba tên đó chổng kềnh ra mặt đất. Cùng lúc song chưởng của chàng đã đánh tới, chưởng phong ầm ầm cuốn bay ba đại hán nữa, ra xa hơn hai trượng. Địch Tuân chạy trước, đưa ánh mắt quan sát. Chàng đã thấy tình hình lúc này vô cùng khẩn cấp rồi. Đối phương từ bốn phía ùn ùn kéo tới. Binh khí rộp trời, chàng không muốn đánh nhau, nên cố gắng dẫn mọi người tìm chỗ kín né để khỏi phải lộ diện. Nhưng quân địch quá đông, họ không sao thoát khỏi sự phát hiện. Đang chạy bỗng thấy một đám mưa tên bắn tới dùng dục. Địch Tuân vội kêu lên nhắc nhở mọi người. Chúng phóng tên, hãy cẩn thận. Rồi thì thân hình của chàng như một mũi tên trắng khổng lồ bay ngược lại hướng những mũi tên kia. Chưởng phong của chàng đánh bạc chúng ra xa, rơi lả tả. Chàng bay thẳng tới nơi vừa phát tên. Năm đại hán áo xanh chưa kịp dời chỗ đã bị chưởng phong của Địch Tuân đánh bay ra tứ phía. thân hình dập nát, chết không kịp kêu một tiếng. Sợ hồi Xuân Ông tham chiến, địch tuân dẫn họ đi thật nhanh. Cũng chính vì họ đi rất nhanh nên bọn địch luôn luôn bị mất mục tiêu và không kịp đối phó với họ. Chỉ qua một lúc là bọn địch đã bấn loạn cả hàng ngũ, trận thế lập tức rối tung ngay. Mặc dù thủ hạ chết hết lớp này đến lớp khác, nhưng những tên đầu sỏ vẫn cứ thôi thúc siết chặt vòng dây ở mọi phía. Còn bọn đầu lĩnh thì chen vai sát cánh nhau, nỗ lực đuổi theo sáu người bọn họ. Nhìn thấy đại sảnh đã bị bốc cháy sáng rực cả một góc trời. Mặc dù có tiếng kêu la cấp cứu trong đám cháy, mặc cho ai làm gì thì làm, có ba bốn đại hán vượt lên trước lũ thuộc hạ, nhắm sát người của bọn họ đuổi gấp tới. Địch Tuân cười khải một tiếng, tăng thêm nội lực, chạy càng nhanh hơn về phía cánh rừng kia như muốn dụ bọn chúng đến đó. Khi đến cánh rừng đang lăng không, địch Tuân quay ngoắt người, đảo ngược lại đáp xuống bìa rừng. Mấy người theo sau chàng cũng trổ thục khinh công, theo sát bên người. Bốn đại hán đuổi theo chàng cũng phân thành vị trí đáp xuống, cách sáu người bọn họ chừng 5-6 thước. Địch Tuân nhận ra ngay, đó là lão già môn chủ Thái Cực môn Hạng Hạo, Đỗ Lão Tam và Côn Sơn Song Quỷ Cổ Thiên và Cổ Hạo. Hạng Hạo nhìn Địch Tuân cười khải nói, Địch Tuân, người luyện được tốc độ chạy trốn cũng khá lắm đó. Các vị thì nào có kém, đó là cách tự bảo vệ tính mạng, ai cũng cần phải luyện cả. Địch Tuân đáp, Địch Tuân thù mới nợ cũ, hôm nay thanh toán một lần cho gọn. Hạng Hạo lại nói, Hạng môn chủ, chỉ có bốn vị thôi sao? Có đủ khả năng không đó? Địch Tuân hỏi. Địch Tuân, người chớ có ba hoa ngông cuồng. Địch Mẫu thói quen nói lên sự thật, gặp quỷ nói quỷ, gặp kẻ bất tài, không thể dùng văn chương như đối với những người quân tử được. Đỗ Lão Tam lúc này đã tức, vẻ hùng hăng lên tiếng nói. Địch Tuân, người tưởng chạy ra tới đây là thoát chết sao? Đừng có mộng ảo. À, Đỗ Lão Tam, chúng ta thật là có duyên với nhau nhỉ? Chỉ có ngày mà gặp mặt bao nhiêu lần rồi, chắc ngươi thừa biết Địch Mẫu đâu phải là kẻ dễ dọa nạt. Ta thường tha chết cho ngươi, không có nghĩa là Bồ Tát đâu nha. Thế Đỗ Lão Tam nghẹn họng không biết đáp như thế nào. Côn Sơn Song Quái xông lên, định chen vào nói thì Tiểu Út và Tiểu Văn đã chặn lại. Thiếu gia, cho phép chúng thuộc hạ trừng trị bọn chúng. Thấy hai cô bé dũng mãnh như vậy, Tào Chính Lộc và Tăng Hùng liền sấn tới, chặn Hạng Hạo và Đỗ Lão Tam thành thế một chọi một. Đỗ Lão Tam rất xảo trá, chẳng nói chẳng rằng xuất ngay tám chưởng như cơn lốc, tấn công Tiểu Út. Nào ngờ cô bé đã như đám mây nhẹ lướt sang bên, nhường đường cho chưởng phong của đối thủ đánh vào khoảng không, rồi dung kiếm tấn công liền 16 thức. Hạng Hạo dùng quái kiếm tấn công thẳng vào Tào Chính Lộc như hổ đói, nhưng Tào Chính Lộc đã dùng thanh đại đao sát chiến. Trong lúc đó thì Côn Sơn Song Quái cũng chia nhau lao vào Tiểu Văn và Tăng Hùng. Thế là trong chớp mắt, tám người tạo thành bốn cặp lăn xả vào nhau ác chiến. Đỗ Lão Tam tuy gian trá hung ác, nhưng gặp phải bảo kiếm của Tiểu Út chỉ qua mấy chiêu, lão tự than thầm, vì mình đã chọn nhầm đối thủ. Một trong Song Quỷ cũng bị Tiểu Văn thân pháp linh cơ thoát ẩn thoát hiện, đánh cho chỉ biết né tránh liên tục. Tên kia cũng bị Tăng Hùng ép ra vào thế thượng phong. Chỉ riêng Hạng Hạo đấu với Tào Chính Lộc là ngang tài ngang sức. Thấy đồng bọn của mình lép vế, Hạng Hạo thét lên một tiếng tung người lên cao, quái kiếm thi triển tuyệt kỹ trấn môn, dệt nên muôn ngàn đạo tử khí như những đợt sóng dữ dằn, âm âm cuồn cuộn ập vào Tào Chính Lộc, khiến cho vị tổng tiêu đầu lúng túng thụt lùi hơn ba thước. Được thể Hạng Hạo cười gằn một tiếng, xuất ngay một chiêu sát thủ, kiếm khí lạnh buốt như là một tấm lưới tử thần, chụp xuống người của Tào Chính Lộc. Thấy họ Tào lâm nguy, Địch Tuân thét lớn, Tào huynh, mau phục xuống. Rồi thì thân hình của chàng như một đạo bạch quang bay vút tới, song chưởng cùng phát ra, chưởng khí vô hình đẩy lùi Hạng Hạo hơn ba bước, giải nguy cho Tào Chính Lộc. Vô cùng căm phẫn, Hạng Hạo nghiến răng dẫn toàn lực vào kiếm khí đang thành một đạo kiếm quang công tới Địch Tuân. Nhưng tất cả mọi chiêu kiếm của lão ta thi triển đều như rơi vào khoảng không, Lão chưa kịp kinh hoảng thì một ngọn cước của địch tuân đã đá giúp tới, khiến cho lão phải bật nhào ra sau hơn một trượng mới tránh được. Không ngờ Hạng Hạo võ công và cơ trí đến thế, địch tuân tự trách mình đã coi thường đối thủ. Lập tức hạ quyết tâm phải loại trừ ngay ma đầu lợi hại này càng sớm càng tốt. Mũi chân điểm khẽ xuống đất, thân hình địch tuân như chiếc bánh xe lăn tròn cách mặt đất chừng bảy thước. Nhanh không thể tưởng, loan loáng tung song chưởng chém ra một chiêu cực kỳ quái lạ. Đẩy tung đối thủ ra xa, Hạng Hạo như điên lên, thét vang một tiếng lao bổ tới. Quái kiếm văng một màn lam ảnh phủ lên người của địch tuân. Chàng ta cười khải, song chưởng vẽ lên những hình thù kỳ dị, chưởng ảnh dục tắt, chưởng phong tuôn ra vô hình vô ảnh, đẩy hát đường kiếm của Hạng Hạo bật ra, đồng thời song cước lại phóng thẳng vào hạ bàn của hắn. Hạng Hạo lại dội người ra thì bỗng thấy chưởng ảnh của địch tuân trùng trùng hiện ra cuốn tới như trời sập. Chưởng khí như muôn ngàn viên đạn thép bắn thẳng vào khắp các vị trí quanh người của Hạng Hạo. Lúc lạnh buốt, lúc nóng như lửa cháy, khiến cho lão ta toát cả mồ hôi. Thối lùi hơn 5 bước nữa mới đứng vững lại được. Mặt của lão tím lại, hai mắt đỏ ngầu. Lão thét lên một tiếng liều chết xông vào quyết tử chiến. Quái kiếm tầng tầng lớp lớp, mang đầy sát khí tấn công địch tuân như sấm sét, với tất cả tinh hoa võ học và công lực tinh vi mấy chục năm trời của lão. Kiếm khí của lão như lửa bỏng, chỉ muốn xuyên thẳng vào tâm can của địch tuân, khiến chàng cũng phải khen thầm sự lợi hại của lão. Đợi cho một đường kiếm của Hạng Hạo đâm thẳng tới cổ họng của mình, địch tuân ngã ngửa người lướt tới. Hạng Hạo chưa kịp nhận ra điều gì thì thân hình của cả hai đối thủ đã sáp lại sát gần nhau rồi. Hạng Hạo cảm thấy buốt lạnh toàn thân, vội vận toàn bộ chân khí lên hữu thủ. Cả thân hình cất lên cao, quái kiếm đang trên đà phóng tới chém xả xuống mặt của địch tuân. Nào ngờ thân hình chàng ta đã như một mũi tên bay ngang mặt đất, song song mà ngược chiều với thân hình đối thủ. Đường kiếm của Hạng Hạo lại một lần nữa chém vào khoảng không, và đúng lúc ấy, mắt của lão bỗng hoa lên. Tai của lão chỉ kịp nghe bùng một tiếng, cả thân hình rung chuyển. 10 chưởng của địch tuân phát ra ngay lúc chàng bay lướt qua dưới người của đối thủ. Muôn đạo kình phong bốc lên cuốn thân hình của Hạng Hạo quay lộn trên không trung đúng 10 lần, rồi mới từ độ cao hơn 2 trượng rơi bợp xuống đất như một tảng thịt đầu vỡ tan toàn thân nát bấy. Địch tuân đáp xuống đất, thở mạnh ra một hơi, đưa tay áo lên quệt mồ hôi trán, nhìn vào 3 cặp đấu kia. Tăng Hùng tuy đã dùng hơi nhiều sức, nhưng rõ ràng đang chiến đấu ở thế thượng phong, ép Cổ Hạo tháo lui liên tục. Tiểu Út cau mày tung ra một chiêu kiếm rất là quái dị, như một ánh chớp sáng lòa, chộp vào mặt của Đỗ Lão Tam, khiến lão ta phải chật vật lùi thêm mấy bước, toát mồ hôi, tránh né mà vẫn thấy bị kiếm khí dây hãm. Lão liều mạng đứng lại gầm lên một tiếng định phản công thì phập phập. Liên tiếp mấy đường kiếm của Tiểu Út đã cắm vào người của lão. Đỗ Lão Tam kêu thét lên thê thảm, toàn thân máu phúng ra như suối. Hắn lùi ra sau hơn 3 bước, đổ gục xuống, tay chân giãy giụa. Cùng lúc ấy, Cổ Nhiên thét lên một tiếng tung người lên cao, lao bổ vào Tiểu Văn như một con thú điên. Cô bé đứng vững như trụ thép, trường kiếm qua lên thành muôn đó ngàn hoa. Choang choang choang. 3 tiếng binh khí trên tay của Cổ Nhiên đã bị đánh bật ra, và ngực của hắn đã lãnh trọn 3 đường kiếm của Tiểu Văn. Cổ Nhiên sững người, hai mắt trợn ngược trừng trừng. Máu từ ngực của hắn tuôn ra xối xả. Cổ Nhiên từ từ gục xuống. Địch tuân thấy Cổ Hạo lồng lên thì lạnh lùng nói: Cổ Hạo, con vật còn biết tiếc mạng sống huống hồ là ngươi. Vậy muốn sống thì hãy cút đi cho sớm. Cổ Hạo gầm lên: Địch tuân, ngươi tưởng ta là đồ thèm sống sợ chết hay sao? Chủ ta, huynh đệ ta đều tử trận, còn một mình ta cũng phải liều chết trả thù cho họ. Địch tuân vẫn lạnh lùng nói: Cổ Hạo, chúng ta vốn không thù không oán gì. Ta không muốn giết người đâu. Hãy đi nhanh lên. Nếu muốn trả thù thì vài năm sau tìm đến ta phục thù cũng chưa muộn. Đừng động thủ nữa. Chỉ thèm một cái chết vô ích thôi. Người hãy lo thu dọn tử thi đồng bọn thì hay hơn hết. Cổ Hạo nhìn địch tuân trừng trừng trong ánh mắt chứa đựng biết bao sự oán độc. Lão muốn nói mà không nói nên lời, muốn cất tay lên mà không sao cất nổi. Địch Tuân và năm người kia chậm rãi bước qua bên thân người của lão. Địch Tuân nói: "Cổ Hạo, giang hồ thị phi đừng lưu luyến nữa. Máu đổ đầu rơi chẳng có lợi ích gì đâu. Hãy đi đi." Bọn họ đi đến một khu rừng cây cối rậm rạp, đưa mắt nhìn về tòa đại sảnh lầu của Thanh Tạng phái. Thấy bóng người chạy đi chạy lại hỗn loạn cứu quả, ngọn lửa bùng cháy mỗi lúc mỗi yếu đi. Bỗng họ thấy có mấy chục đại hán hùng hổ lao về phía mình. Tranh thủ trong lúc bọn chúng còn chưa phát hiện ra, họ liền ẩn kín quan sát chung quanh. Địch Tuân nghe có tiếng nói rất to vang lên: "Nhất định bọn chúng còn ở quanh đâu đây, thi thể của Hạng môn chủ còn ấm, chứng tỏ chúng vừa mới giết ông ta xong thôi." Lùng sục một hồi, có một giọng nói lại vang lên: "Bình trang chủ, có khả năng bọn chúng đã rời khỏi nơi đây rồi đó. Không thể như thế được, hôm nay phải giết cho bằng được tên Địch Tuân, không để cho hắn ra đi dễ dàng như vậy được." Bẩm hai vị đại gia, tiểu nhân hồi nãy vừa trông thấy một trong hai cận vệ của Hạng môn chủ thất thiểu rời khỏi thị trấn. Có một giọng báo cáo vang lên: "Khốn kiếp, tại sao không sớm báo cáo chuyện ấy mà bây giờ mới nói? Làm sao biết được chúng nó hiện nay ở đâu mà tìm? Đồ khốn!" Có giọng của Bình Hiền Phong cất lên: "Điền huynh, lúc này chuyện truy tìm bọn chúng là khẩn cấp, không thể để cho chúng thoát được, sau này sẽ phiền phức vô cùng đó. Thế thì phải lùng sục mau lên, nếu tìm không được thì các ngươi chớ hòng trở về phủ." Thế là bọn chúng lại chia nhau tỏa ra khắp nơi lùng sục tìm tòi thật là hung hăng. Chàng nghe có một giọng hống hách cất lên: "Đồ khốn, nếu các tên tiểu tử khốn nạn Địch Tuân mà dám ló mặt ra lúc này, chắc chắn hắn phải đền tội ác. Nếu mà hắn không biết trốn chui trốn nhủi như thế thì làm sao sống sót đến bây giờ được chứ." Một giọng nói khác lại vang lên. Tiếng nói và tiếng chân của bọn chúng mỗi lúc một xa dần, nhưng Địch Tuân vẫn còn nghe tiếng một tên nói: "Chúng ta đồng đến cả ngàn người, vậy mà lại để cho mấy đứa đó lại trốn đi được dễ dàng như vậy. Còn chúng nó thì đến một tên bọn ta cũng chẳng sợ đến được lông chân, thật là tức mà." Giọng nói của Bình Hiền Phong lại cất lên: "Phải giết cho kỳ được thằng tiểu tử này, bọn ta đã phải trả một cái giá quá đắt rồi." Biết bọn tay chân của chúng đi đã xa rồi, Địch Tuân ra hiệu cho năm người kia cứ ẩn kín chỗ cũ, chỉ để một mình chàng ra đối phó với Bình Hiền Phong và cái tên có giọng nói ồn ồn kia. Địch Tuân từ từ tiến lại gần bọn chúng, cười cười nói: "Đã lâu lắm rồi chưa hội ngộ, chào trang chủ." Trong lúc Bình Hiền Phong còn đang giật mình chưa kịp trấn tĩnh thì tên kia đã vội hỏi: Người chính là Gián Ma Địch Tuân?" Im lặng nhìn hai tên nọ, không chớp mắt như đe dọa, Địch Tuân từ từ gật đầu nói: "Chính là tại hạ, không giống phải không?" Bình Hiền Phong giọng đanh ác lạnh lùng nói: "Địch Tuân, hôm nay chúng ta có việc để thanh toán nợ nần đây. Ta đã nói là không thể bỏ qua chuyện ấy được mà. Bình trang chủ, ngươi quả là kẻ thiếu thông minh. Lẽ nào bài học bằng xương máu của Hạng môn chủ chưa đủ làm cho ngươi tỉnh ngộ?" Tên có giọng ồm ồm nọ liền chen vào nói ngay: "Địch Tuân, kẻ khác có thể sợ ngươi, nhưng hồng hùng này chẳng coi ngươi ra cái thá gì đâu. Có giỏi thì hãy xông vào đây." "Hồng hùng là cái thứ gì vậy hả? Từ trước đến nay Địch Mổ chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cái tên này cả. Địch Mổ có nên động thủ với một kẻ vô danh tiểu tốt như thế không? Địch Mổ thực lòng không muốn thấy máu chảy thêm. Nếu người cũng có nhân tính thì đừng gây sự, để lại thêm cảnh chết chóc." "Địch Tuân là kẻ tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, lẽ nào ngươi tự cho mình là còn nhân tính?" Bình Hiền Phong cười khải và hỏi: Phe phải tay áo, Địch Tuân câu mày nói: "Nếu các ngươi không muốn chết thì hãy cút mau đi trước khi Địch Mổ đổi ý." Ất tiếng cười nham hiểm, Bình Hiền Phong nói lớn tiếng: "Hồng huynh, chúng ta cùng liên thủ tiêu diệt tên tiểu tử ngông cuồng này cho đỡ tốn thời gian." Địch Tuân cười khải một tiếng tung mình đến phóng chưởng như chớp giật. Bình Hiền Phong không hổ danh là cao thủ danh chấn giang hồ, phản ứng cực nhanh, sử dụng ngài tuyệt kỹ tấn công. Hồng Hùng cũng không chậm trễ, xuất chưởng hợp công cùng đồng bọn, nhanh không thể lường được. Ngay lúc đó thì Địch Tuân nghe tiếng gào thét giết giết vang lên như sấm. Người của Thanh Tạng phái đã ào ào xông tới. Địch Tuân giật mình vội nói nhanh: "Ông huynh, mau đưa mọi người rời khỏi nơi đây ngay." Lúc này Bình Hiền Phong mới giật thoát người, phát hiện những trợ thủ của Địch Tuân cũng ẩn mình gần đó, liền kêu to: "Dây chặt chúng nó lại, không cho tên nào trốn thoát." Hồi Xuân Ông lúc này cũng nói lớn tiếng: